Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn đã vùng vẫy trong nước rất lâu. Suýt xê, hát, ế, tê đuối mới được người ta phát hiện và cứu lên. Từ đó, nguyên chủ mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. PTSD, không bao giờ dám đến gần chỗ có nước. Thậm chí ngay cả việc tắm cũng không dám kéo dài. Thật không ngờ, từ nhỏ Giang Mạn Dao đã ác độc đến vậy. Giang Vãn Vãn tiếp nhận ký ức đen tối này, cảm nhận sâu sắc nỗi đau của nguyên chủ, và trong phút chốc quên mất phải thở trong nước. Bỗng nhiên cô cảm nhận được một sự mềm mại trên môi. Đó là Kỳ Bắc Đình đang truyền hơi thở cho cô. Giang Vãn Vãn vô thức đặt tay lên vai Kỳ Bắc Đình. Chỉ một lát thôi, để tôi tham lam một chút. Thật kỳ diệu, cơn bão đã ngừng ngay khi Giang Vãn Vãn nhảy xuống nước. Đội cứu hộ đến kịp thời, cứu cả Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình, rồi đưa họ vào bệnh viện. Khán giả theo dõi toàn bộ quá trình trong phòng livestream đều hóa đá như những bức tượng. Phiên bản Titanic của Giang Thành sao? Tôi vừa chứng kiến một câu chuyện tình yêu vĩ đại. Khoảnh khắc chị Vãn không ngần ngại nhảy xuống sông thật sự khiến tôi xúc động đến khóc. Ra viện rồi kết hôn luôn đi. Tôi không chờ nổi nữa. Tại bệnh viện, trong cùng một phòng bệnh, có hai giường, ngăn cách bởi tấm rèm. Phòng bệnh chỉ bật chiếc đèn ngủ mờ nhạt. Sau khi được kiểm tra và xác nhận không có vấn đề gì, cả hai vẫn bị yêu cầu ở lại để theo dõi qua đêm. Họ nằm im lặng trên giường, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Giang Vãn Vãn rất muốn biết sau sự việc này, thiện cảm của Tổng Tài với cô có tăng lên chút nào không? Cô không biết Kỳ Bắc Đình đã ngủ chưa, liền lén kéo rèm ra để nhìn trộm. Tôi chưa xê, hát, ế, tê đâu. Trên đầu Kỳ Bắc Đình hiện lên dòng chữ nhỏ. Thiện cảm 5, thế này mà chỉ tăng được 2, 5. Thiện cảm, dù họ đã trải qua tình huống sống xê, hát, ế, tê cùng nhau. Không phải là cơ sở dữ liệu bị lỗi chứ? Trong phòng không có ai khác, cũng không có máy quay. Giang Vãn Vãn kéo hẳn tấm rèm ra, định bụng sẽ có một cuộc trò chuyện sâu sắc với Tổng Tài vào đêm khuya. Nhưng cô chưa kịp mở lời, Kỳ Bắc Đình đã lên tiếng trước. Cô không biết bơi, tại sao lại nhảy xuống? Lúc cô mất tập trung dưới nước, Tổng Tài hiểu lầm rằng cô không biết bơi, nên mới phải truyền hơi thở cho cô sao? Giang Vãn Vãn, thật ra tôi biết bơi chút ít, chỉ là lúc đó có thể vì quá sợ hãi mà quên cách bơi thôi. Sự im lặng kéo dài, môi Kỳ Bắc Đình khẽ mấp máy, dường như đang suy nghĩ để sắp xếp từ ngữ. Sau một lúc, anh chỉ thốt ra một câu. Cảm ơn. Giang Vãn Vãn đổi tư thế, chống tay lên cằm, nhìn Kỳ Bắc Đình và hỏi. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Đừng hỏi những câu quá riêng tư. Anh dường như không thích tôi lắm, nhưng trong nhà chung, lần nào anh cũng chọn tôi. Tại sao vậy? Lại một sự im lặng. Kỳ Bắc Đình nhìn lên trần nhà, dường như đang suy nghĩ. Thật ra, bản thân anh cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Anh là một người dày dạn trên thương trường, nhưng trong chuyện tình cảm, anh chỉ như một đứa trẻ ngây ngô. Đối với Giang Vãn Vãn, anh có chút cảm tình, nhưng cảm tình đó chưa đủ lớn để anh có thể nói ra thành lời. Việc tham gia chương trình một phần là vì cô, bởi vì sự tò mò về cô khiến anh muốn quan sát xem cô thực sự là người như thế nào. Dù sao, đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác tò mò về một người phụ nữ. Tổ chương trình luôn để anh đưa ra các lựa chọn trong chương trình. Và lần nào anh cũng chọn Giang Vãn Vãn, anh gửi tin nhắn rung động cho cô, chọn cô để cùng đi dạo. Và thậm chí viên kim cương khó kiếm được, anh cũng chỉ muốn dành cho cô. Không có gì to tát, chỉ là đối với người khác, cách chương.